Chàng trai có khả năng ngậm 138 chiếc bút chì trong miệng. Quý vị thính giả thân mến, chàng thiếu niên Raja Thapa, 19 tuổi, khiến nhiều người kinh ngạc khi ngậm trọn 138 chiếc bút chì trong miệng, đánh bại kỷ lục ngậm 92 chiếc bút chì do Dinesh Srinath Upadhyaya đến từ Ấn Độ lập được trước đó. Không dừng lại ở đó, Raja tiếp tục khiến mọi người ngạc nhiên với thành tích ngậm 32 cây nến đang cháy trong miệng. Raja cho biết, tôi thích những điều phi thường. Tôi đã chứng kiến một số kỷ lục thế giới bị phá vỡ ở Nepal và tôi muốn mình làm được điều đó. Tôi thấy miệng của mình có thể làm được những điều phi thường. Raja hiện đang làm việc như là một nhân viên an ninh, dự định sẽ tiếp tục biểu diễn trên đường phố để phục vụ mọi người và phá thêm nhiều kỷ lục thế giới nữa.